luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đêm lạnh rậm rạp, quỷ gió gào thét, cổ sơ tình treo ngược ngọn cây, ánh mắt du tẩu mặt đất, theo thời gian trôi qua, nàng dần dần nhíu mày, trong mắt lạnh ý vậy càng phát ra thâm thúy, dưới tàng cây. Mục Đồng Quang đã đem ác quỷ thanh lý được không sai biệt lắm. Cuối cùng, chỉ còn lại có 5 con quỷ vương. Mục Đồng Quang khi còn sống vì người nhà họ Cổ, đương nhiên biết rõ cái này mấy cái quỷ vương khác thường. Hắn cùng Cổ Diệu ý nghĩ giống nhau, mấy cái này quỷ vương không thể lưu lại. Cho nên, tại giết chết quỷ khí khá thấp tiểu quỷ về sau, quay đầu liền đối mặt 5 con quỷ vương. Cũng chính là tại hắn cùng 5 con quỷ vương giao thủ thời khắc. Cổ sơ tình rốt cuộc tìm được dị trạng. Nàng phát hiện, mặc kệ Mục Đồng Quang như thế nào cùng cái này 5 con quỷ năm chiến đấu, thì ngũ quỷ vương đô sẽ không rời đi nguyên địa 5 trượng phạm vi. Ngũ quỷ không có thần trí, con mắt trống rỗng lành lạnh. Bọn họ đang đuổi trục giết chóc ở giữa, lại sừng sốt không bước ra nguyên địa 5 trượng phạm vi. Một khi qua giới, liền sẽ tự động tự giác lui về, tựa hồ có đồ vật gì, đem bọn hắn giam cầm tại nơi đó. Hơn nữa, bọn hắn thực lực, cũng cùng Cổ Sơ Tình đã từng thấy qua quỷ vương khác biệt. Cổ Sơ Tình tại 4 năm trước, từng cùng một con ngàn năm quỷ vương đánh qua một khung. Quỷ kia vương không chỉ sát khí nồng đậm, thực lực vậy đặc biệt cao thâm. Nhấc cánh tay ở giữa là có thể đem âm sát làm cầu chơi. Có thể cùng Mục Đồng Quang đồng dạng làm được dùng âm sát ăn mòn sự vật. Lợi hại hơn, là hắn có thể lấy âm sát làm môi giới, làm ra một cái 18 tầng địa ngục huyễn cảnh. Nhưng trước mắt này 5 con, trên mặt tuy có quỷ vương ấn, quỷ khí vậy rất khủng bố. Nhưng so với ngày đó nàng gặp bên trên quỷ vương, thực lực lại thấp mấy cái đẳng cấp. Cổ Sơ Tình nghi hoặc, chẳng lẽ cái này mấy cái cũng không phải là quỷ vương? Cũng không phải quỷ vương, trên mặt bọn họ quỷ ấn lại là làm sao tới? Nghĩ một hồi, Cổ Sơ Tình cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Nàng lắc đầu, rút kiếm từ trên ngọn cây tung dưới. Quản bọn họ là chuyện gì xảy ra? Dù sao mặc kệ là chân quỷ vương, hay là giả quỷ vương, hôm nay đều là bọn họ tận thế. Lão Tổ Tông, đừng vội giết bọn hắn, vừa nhảy xuống cây, Cổ Sơ Tình liền đối Mục Đồng Quang vội la lên một câu. Mục Đồng Quang cánh tay vung lên, đem mưu toan con kiến nuốt voi quỷ lật tung, quay đầu lại hỏi, có phát hiện, Cổ Sơ Tình kiếm gỗ đào một sắn, ân, thì ảnh hưởng bọn họ đồ vật, hẳn là ở phụ cận đây 5 trượng bên trong. Mục Đồng Quang nghe vậy, đỏ mắt hiện lên u quang. Lúc này liền hiểu Cổ Sơ Tình ý tứ, hắn nói chú ý, dứt lời, hắn bỗng nhiên bay lên không, đứng trang nghiêm dưới bầu trời Demon Sơ, hai cánh tay hắn vừa nhấc, tái nhợt đầu ngón tay 10 cái sắc bén móng tay điên cuồng trèo dài. Thời gian qua một lát, 10 ngón móng tay liền dài đến dài mười mấy cây mani cương thi độc hữu sắc bén móng tay. Hàn quang lấp lóe. 10 đầu từ sát khí tổ chức thành hắc thuyến, đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bay nhảy lên mà ra. Phân biệt bọc tại trên mặt đất kia mấy cái rõ ràng là quỷ vương. Lại bay không lên thiên quỷ trên thân, âm sát thụ Mục Đồng Quang khống chế. Trong chốc lát, liền tầng tầng cuốn lấy ngũ quỷ, Mục Đồng Quang ngạch lông mày cao lại, 10 ngón như tại dương cầm bên trên du tàu, nhanh chóng nhảy lên, mà theo hắn 10 ngón du động. Trên đất ngũ quỷ phảng phất nhận một loại nào đó lực lượng thần bí chi phối. Từng cái nhanh chóng trên mặt đất xoay tròn, Cổ Sơ Tình nín thở, chăm chú quan sát đến 5 con quỷ trên thân dị trạng. Ngay tại mấy quỷ mỗi xoay tròn đến cùng một cái phương vị, quỷ trên người khí đều sẽ xuất hiện không ổn định lúc. Cổ Sơ Tình đôi mắt đẹp đột ngột co rụt lại, lớn tiếng nói, tìm được, dứt lời. Cổ Sơ Tình bước chân xê dịch, thân thể đột nhiên hướng trên mặt đất một nghiêng, tại sắp nhào trong sát na, kiếm gỗ đào chút xuống, hướng trước người 5 tấc vẩy một cái, bàng bạc đạo nguyên trong nháy mắt xuyên qua mặt đất, mặt đất rung động, ngay sau đó, một chùm màu đen lóa mắt tinh quang đột ngột từ dưới đất thẳng nhảy lên mà lên. Vật kia vừa ra thổ, liền nhanh chóng hướng nơi xa phi toa mà đi. Cổ Sơ Tình thấy thế, trán nhíu chặt, chân quán hướng trên mặt đất đột nhiên mượn lực, nghiêng về phía trước vội vã một sát, tại mặt đất bỗng nhiên chuyển một vòng tròn, quay người, liền hướng kia buộc màu đen tinh quang đuổi tới. Cùng lúc đó, bị Mục Đồng Quang khống chế ngũ quỷ, tựa hồ thụ đào được đồ vật ảnh hưởng, trống rỗng trong hốc mắt nổi lên lục sắc oánh quang, bọn họ thê lương kêu to, tiếng kêu vừa vội lại cuồng, mặt quỷ bên trên quỷ ấn cũng theo đó làm sâu sắc. Nhìn qua càng thêm kinh khủng lành lạnh, bọn họ vội vàng đối kia đào được đồ vật giống rít gào. Có lẽ là chịu ảnh hưởng, mấy quỷ mới còn thường thường không có gì lạ thực lực. Lại giờ khắc này đột nhiên kéo lên, xinh xinh tránh thoát Mục Đồng Quang khống chế, điên cuồng hướng Cổ Sơ Tình đuổi theo ra phương hướng chạy tới. Chỗ cao Mục Đồng Quang thấy thế, đỏ mắt nhíu một cái, ngẩng đầu điên cuồng gào thét một tiếng, lập tức thân thể nhảy lên, mang theo lãnh lăng lợi gió từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh, những nơi đi qua cắt bay đá chạy, đen nhánh trong rừng cây, mấy đạo chướng mắt phong mang trong chớp mắt nhảy lên lên. Vài tiếng thê lương quỷ kêu phá tan không trung, năm con đuổi theo Cổ Sơ Tình mà đi quỷ lập tức thủ cấp rơi xuống đất. Cuối cùng, hóa thành một đoàn hắc thủy vẩy xuống trên mặt đất, Mục Đồng Quang giết chết ngũ quỷ, hướng phía trước chạy bước chân không có bất kỳ cái gì đình trệ. Cấp tốc hướng Cổ Sơ Tình biến mất phương hướng đuổi theo. Cổ Sơ Tình hai mắt như kiếm, nhìn thẳng phía trước nhanh chóng xuyên qua quỷ dị đồ vật. Vật kia chạy quá nhanh, dù là nàng nguyên công nâng lên lớn nhất, vậy không truy kích được. Nàng một bên theo đuổi, một bên phát ra kiếm khí hướng vật kia trên thân bổ. Hy vọng có thể kéo hướng nó trốn nhảy lên tốc độ. Nhưng ngại hà, vật kia là tử vật, cũng không tụ nàng kiếm khí nhiễu loạn, trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi, mắt thấy cũng nhanh bay ra tầm mắt của nàng. Trong không khí một trận lưu ba đột nhiên chớp động, ánh mắt phía trước, một đoàn hình tròn dị quang bỗng nhiên thoáng hiện, chặn vật kia đường đi. Cùng lúc đó, một người mặc Âu phục màu đen nam nhân, tại một sợi khói xanh làm nổi bật dưới, bỗng nhiên xuất hiện, người kia vừa hiện thân, cánh tay vừa nhấc, hướng không trung vồ một hồi, liền đem Cổ Sơ Tình theo đuổi đồ vật nắm ở trong tay. Cổ Sơ Tình thấy phía trước đột nhiên thêm ra một người, vội vã phanh lại bước chân, nàng nhíu mày, mắt đen nhìn thẳng người tới, tựa hồ là suy nghĩ gì, lông mày nhíu chặt, không có chút gì do dự, lúc này huy kiếm đâm ra, sai trong mắt, Cổ Sơ Tình liền đã xác định trước mắt cái này không phải người. Trên thân âm khí so với Mục lão tổ còn kinh khủng hơn. Hắn âm khí rất phức tạp, không giống như là thế gian ác quỷ mới có âm khí. Ngược lại là có chút giống nàng bạn cùng phòng Trang Linh trên thân dính vào âm khí. Thậm chí còn mang theo vài phần nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lại khí tức cực kỳ kinh khủng, người này hơn nửa đêm xuất hiện ở đây. Lại còn nhẹ mà dịch nâng liền đem gây nên bầy quỷ dị biến đồ vật bắt vào trong tay. Dùng cái này suy đoán, trên núi những cái kia ác quỷ, nói không chừng chính là xuất từ này nhân thủ. Này người cử động quá mức tà ác, hẳn là tà vật, tốt a, hiểu lầm chính là như thế sinh ra. Cổ Sơ Tình chưa thấy qua hắc bạch vô thường, cổ gia không thông quỷ thuật đạo này, cho nên cũng sẽ không mở quỷ môn cùng địa phủ âm ti câu thông. Tự nhiên mà vậy, Cổ Sơ Tình cũng liền không biết địa phủ người đứng thứ hai. Hắc bạch vô thường, vào tình huống này, đổi lại là bất cứ người nào, đều là sẽ hoài nghi hắc vô thường thân phận cùng mục đích. Cổ Sơ Tình cũng không ngoại lệ, khi thấy hắc vô thường nháy mắt, đem hắn xếp vào tà ma một đạo, chính tà bất lưỡng lập. Đương nhiên rút kiếm tương hướng, càng chưa nói, hắc vô thường trên thân âm khí còn mang theo gần như chỉ có ác quỷ mới có ác khí. Tốt a, hắc vô thường tại đến dương gian trước đó, từng đi qua một chuyến 18 tầng địa ngục, đưa một cái tội ác tày trời ác quỷ tiến đến tụ hình. Tại 18 tầng địa ngục dạo qua, đương nhiên sẽ có ác khí tồn tại, đủ loại dưới sự trùng hợp, cổ sơ tình liền cái này người ta địa phủ đường đường người đứng thứ hai. Trở thành tà ma, Hắc Vô Thường cũng chưa từng thấy qua cổ sơ tình, nhưng hắn lại biết trước mắt cái này dẫn theo pháp khí hướng hắn chạy tới. Chính là cổ gia tại dương gian cuối cùng hai cái dương thế nhân chi một. Bởi vì, hắn nghe được tiểu cô nương này gọi con kia cương thi vì lão tổ. Con kia cương thi, hắn tại đại khẩu thôn phía sau núi gặp qua, tự nhiên cũng liền đoán được cổ sơ tình thân phận, người nhà họ cổ, không đợi cổ sơ tình trường kiếm cận thân. Hắc Vô Thường liền gọi ra cổ sơ tình thân phận, cổ sơ tình kiếm thế một trận, chim lông mày hỏi, ngươi là ai, cổ gia đã sớm không tại âm dương giới đi lại, coi như ngẫu nhiên có chỗ làm, cũng là gặp được, không có cách nào gặp chi không để ý tới mới có thể xuất thủ. Tựa như đêm nay việc này, nếu như không phải lên hôm qua bên trong vòng người chết, cổ sơ tình cùng cổ diệu đều không nghĩ tới muốn xuất thủ giải quyết. Bây giờ trên đời này, có thể một chút nhìn ra nàng là người nhà họ cổ. Căn bản cũng không có mấy cái. Hắc Vô Thường mặt không biểu tình, cũng không trả lời cổ sơ tình vấn đề. Không chung, một đạo dị gió chuyển đến. Hắc Vô Thường nâng lên lãnh mâu hướng cổ sơ tình hậu phương nhìn thoáng qua. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nếu vì ác, ngươi làm như thế nào? Cổ sơ tình có chút chẳng hiểu ra sao. Quay đầu, hướng Hắc Vô Thường chỗ nhìn phương hướng mắt nhìn, gặp nhà mình lão tổ thần sắc lạnh lẽo cứng rắn mà đứng tại dưới ngọn cây chỗ bóng tối. Hắn ác, tự có cổ ra gánh, không cần ngoại nhân nhúng tay. Cổ sơ tình bên cạnh quay đầu, lăng nhiên hỏi, ngươi là ai? Hắc Vô Thường thần sắc như thường, tự giới thiệu, ta chính là địa phủ Hắc Vô Thường. Cổ sơ tình kinh dị. Thanh âm không tự giác mà đề cao mấy phần. Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu. Cổ sơ tình chớp mắt, lại chớp mắt, nàng quay đầu hơi giật mình mà liếc nhìn Mục Đồng Quang. Gặp Mục Đồng Quang hướng nàng gật đầu. Lúc này liền biết, trước mắt cái này âu phục dày da, cực kỳ giống xã hội tinh anh người. Thật là địa phủ Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường, đây chính là chuyên gò bó ác quỷ lệ quỷ Hắc Vô Thường. Địa phủ số một tay chân, hắn chạy thế nào tới nơi này, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, cổ sơ tình mắt đen chừng một cái, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, trên núi chuyện phát sinh, sẽ không phải là cái gì kinh thiên đại sự đi, địa phủ số một tay chân đều kinh động, bọn họ cái này đánh bậy đánh bạ, sẽ không là hỏng địa phủ sự tình đi, thật có lỗi, không biết ngươi ở đây làm việc, quấy dày. Chúng ta cái này rời đi, cổ sơ tình ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu liền muốn đi, nàng đánh đáy lòng mâu thuẫn địa phủ người, một điểm muốn cùng bọn họ liên hệ tâm đều không có. Mệnh của nàng thế nhưng là che đậy thiên cơ, từ địa phủ Diêm Vương nơi đó cướp tới, cái này đụng tới địa phủ đứng đắn công chức, nàng hư a. Hắc Vô Thường ngước mắt, nhìn xem cổ sơ tình chạy trối chết bóng lưng, không sao. Có một chuyện đang muốn tìm người giúp đỡ, tất nhiên ở đây gặp gỡ ngươi, vậy ta địa phủ liền đem việc này phó thác cùng ngươi. Cổ sơ tình nghe vậy, chân một trận, Hắc Vô Thường gặp nàng dừng lại, tay ném đi, đem mới bắt được đồ vật ném đến hướng cổ sơ tình. Thứ này là âm diễm thạch, xuất từ địa phủ sông Vong Xuyên, đặc hiệu chính là có thể mê hoặc quỷ hồn thần trí. Khiến cho bọn hắn sinh ra ảo giác, dẫn dụ quỷ hồn sa đọa, nó vốn là địa phủ chi vật, bây giờ lại xuất hiện ở dương gian, ta muốn để ngươi giúp ta địa phủ điều tra một chút. Tìm ra cái kia đem âm diễm thạch mang ra địa phủ người. Hắc Vô Thường tại vừa tiếp xúc với âm diễm thạch nháy mắt. Liền nhận ra được, thứ này, tại sông Vong Xuyên bên cạnh nhiều vô số kể. Địa phủ luôn có quỷ hồn đầu nhập quên xuyên, cũng là bởi vì chịu không nổi tảng đá kia tạo ra đến huyễn cảnh. Cuối cùng đầu nhập sông Vong Xuyên, trở thành trong sông oán linh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta cha, ta có thể từ nơi nào tra được Cổ Sơ Tình có chút không nguyện ý. Nàng rời xa địa phủ nhân viên cũng không kịp đâu, làm sao sẽ còn hướng phía trước góp. Hắc Vô Thường ngước mắt, nhìn về phía Cổ Sơ Tình sau lưng Mục Đồng Quang, nói, 200 năm trước, địa phủ đi ra một trận đại loạn, người nhà họ Cổ từng xuất thủ tìm về một nhóm từ địa phủ trốn tới oán linh. Các ngươi theo cái phương hướng này cha. Hắc Vô Thường vừa dứt lời, Mục Đồng Quang thân thể sững sờ, ánh mắt chuyển qua Cổ Sơ Tình trên thân, đón lấy nhiệm vụ, ngoặc kép, hết chương.